Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, định cư. Làm Hằng Nga mang theo Hậu Nghệ trở lại Nhược Thủy bờ sông thời điểm. Bờ sông đã hội tụ không ít có nghèo tộc nhân trong bộ lạc. Yêu thú tập kích bộ lạc sự tình tại nhân tộc rất phổ biến. Đợi đến yêu thú bị đánh lui hoặc là đánh giết, bọn hắn vẫn như cũ còn muốn tiến hành cuộc sống bình thường. Chỉ là, mặc dù áp dữ đã chết, nhưng là những này một lần nữa trở lại nơi đây có nghèo bộ lạc tộc nhân nhưng như cũ có vẻ lòng người bàng hoàng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Áp dữ là chết không sai, nhưng là có nghèo bộ lạc sở hữu tu sĩ cũng đều chết tại trận này trong tai nạn. Như vậy vấn đề tới, không có tu sĩ che chở, có nghèo bộ lạc về sau làm như thế nào? Tại chỗ này chỗ đều là nguy hiểm hồng hoang đại địa bên trên. Sinh tồn đâu? Theo Nhược Thủy bờ sông hội tụ người càng tới càng nhiều. Những này có nghèo bộ lạc người sống sót nhau nhau bắt đầu nghị luận lên. Nghị luận, tranh luận, còn có ầm ĩ, để Nhược Thủy bờ sông tràn ngập lên một tầng bóng ma. Đúng lúc này, Hằng Nga mang theo Hậu Nghệ trở về. Hằng Nga trở về, không biết là ai một tiếng hô to, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lập tức, đại lượng người liền cũng hướng về Hằng Nga vây quanh. Hằng Nga là có nghèo bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, thiện lương tính cách cùng xinh đẹp bề ngoài, để nàng tại có nghèo trong bộ lạc nhân khí rất cao. Bây giờ, có nghèo bộ lạc tộc trưởng cùng trong tộc tu sĩ đều đã chết tại áp dữ trong tay. Hằng Nga tự nhiên là thành có nghèo trong bộ lạc nhất có uy vọng người. Hằng Nga, chúng ta về sau nên làm cái gì a? Đúng vậy a, tộc trưởng bọn hắn đều chết hết, chỉ dựa vào chúng ta về sau là không thể nào sinh tồn đi xuống. Không được, chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa cái khác bộ lạc đi. Từng cái thanh âm trong đám người vang lên, phân loạn, vô tự, bối rối, chính như dòng suy nghĩ của bọn hắn. Đại gia trước đừng hoảng hốt, nghe ta nói, nhìn xem lòng người bàng hoàng đám người. Hằng Nga dùng sức hô, lấy hy vọng có thể để càng nhiều người nghe được thanh âm của nàng. Thanh âm mặc dù không coi là quá lớn, nhưng lại rất kiên định, ẩn chứa một loại làm cho lòng người an ma lực. Chung quanh thanh âm dần dần lắng lại, vô số đôi mắt đều nhìn giữa đám người Hằng Nga, đón ánh mắt chung quanh. Hằng Nga hít sâu một hơi, nàng biết, bởi vì phụ thân cùng trong tộc tu sĩ ngã xuống, có nghèo bộ lạc lòng người đã tản. Nhưng mà, càng là loại thời điểm này, nàng càng không thể hoảng. Một khi nàng cũng luống cuống, có nghèo bộ lạc sẽ chỉ chia năm xẻ bầy, dung nhập cái khác bộ lạc, trở thành lịch sử. Dù sao, trong tộc tu sĩ toàn bộ ngã xuống sự tình nhân tộc cũng phát sinh qua. Mà tại phát sinh loại chuyện này sau, hoặc là liền là cái kia bộ lạc tại lúc ấy liền bị diệt tộc, hoặc là liền là tại tai nạn qua đi bộ lạc người sống sót tứ tán gia nhập những bộ lạc khác. Thế nhưng là Hằng Nga cũng không muốn để có nghèo bộ lạc cũng dạng này. Có nghèo bộ lạc là phụ thân nàng tâm huyết. Phụ thân chết rồi, nàng muốn giúp phụ thân bảo vệ cẩn thận cái này bộ lạc. Vì lẽ đó, nàng mới có thể thỉnh cầu Hậu Nghệ lưu lại. Mặc dù phụ thân cùng trong tộc các chiến sĩ vì thủ hộ tất cả mọi người chết tại con yêu thú kia trong miệng, nhưng là con yêu thú kia cũng đã chết, là bị hắn một tiễn bắn giết. Nói xong, Hằng Nga nhìn về phía bên người Hậu Nghệ, trong mắt mang theo từng tia cầu khẩn. Ánh mắt chạm đến Hằng Nga con ngươi, Hậu Nghệ do dự một chút, vẫn là đi về phía trước một bước. Lập tức, những này có nghèo tộc nhân trong bộ lạc ánh mắt đều tập trung vào Hậu Nghệ trên thân. Thật hay giả, liền là hắn giết chết con yêu thú kia. Ta nhìn thấy tộc trưởng bọn hắn bị yêu thú kia một ngụm liền nuốt. Hắn thế mà có thể giết yêu thú kia, hắn nên mạnh bao nhiêu? Tộc trưởng đã là chân tiên, vậy hắn tối thiểu cũng là huyền tiên đi. Thế nhưng là, kia thì có ích lợi gì đâu. Hắn cũng không phải chúng ta bộ lạc người. Đúng vậy a, hắn mạnh hơn cũng không phải chúng ta bộ lạc a. Không để ý đến chung quanh nghị luận, nhìn thấy Hậu Nghệ đứng ra, một tia cảm kích tại Hằng Nga đáy mắt lướt qua. Nàng tiếp tục nói, hắn gọi Hậu Nghệ là Vu tộc Đại Vu. Hắn vừa rồi đáp ứng ta, sẽ lưu lại thủ hộ bộ lạc của chúng ta. Vì lẽ đó, đại gia không cần lo lắng cái gì. Về sau đại gia còn có thể trong này sinh hoạt. Hằng Nga lời nói liền tựa như đầu nhập bình tĩnh. Mặt nước cục đá đồng dạng nháy mắt ở chung quanh trong đám người đưa tới lớn lao gợn sóng. Thật hay giả, Vu tộc Đại Vu, vậy chúng ta được cứu rồi a? Đúng vậy a, Vu tộc mạnh như vậy, có hắn bảo hộ chúng ta nhất định không có vấn đề. Không sai, thật sự là thánh mẫu phù hộ. Mặc dù Đông Thắng Thần Châu nhân tộc không hề giống Trung Châu nhân tộc như vậy cùng Vu tộc có rất nhiều tiếp xúc, nhưng là Vu tộc cường đại bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Lúc này nghe được Hậu Nghệ là Vu tộc Đại Vu, bọn hắn lập tức an tâm lại, nhìn xem chung quanh nghị luận ầm ĩ, quét qua trước đó khủng hoảng mọi người. Hằng Nga nói, tất cả mọi người đừng kích động, hiện tại vấn đề đã giải quyết, đã trở về người liền tiếp tục kiến tạo trụ sở đi. Chờ những cái kia không có trở về người trở về, đại gia đem cái này tin tức cũng truyền một chút. Đám người dần dần tán đi, có người tiếp tục đi kiến tạo trụ sở, có người đi xung quanh rừng đi tìm đồ ăn, có người đi bờ sông lấy nước, đã có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Vậy sẽ phải thật tốt sinh tồn, mặc dù bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại nạn. Nhưng là, nhân tộc không có thời gian bi thương. Nhìn xem đám người có thứ tự tán đi, mỗi người cũng đi làm chính mình nên làm sự tình. Hằng Nga trên mặt hiển hiện một vòng an tâm dáng tươi cười. Nàng nhìn thoáng qua bên người Hậu Nghệ, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi. Hậu Nghệ lắc đầu, thản nhiên nói, chờ ta đi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Mới Hằng Nga nói mặc dù là thật, nhưng là nàng cũng không có đem chân tướng của sự thật tất cả đều nói ra. Cũng tỉ như, hắn mặc dù đáp ứng Hằng Nga lưu lại thủ hộ có nghèo bộ lạc, nhưng lại chỉ đáp ứng lưu lại một đoạn thời gian. Qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ rời đi. Hằng Nga trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, ta không muốn để cho phụ thân vừa đi. Bộ lạc liền chia năm xẻ bảy, trong tộc có phương pháp tu hành, chỉ hy vọng tại ngươi trước khi rời đi tộc bên trong có thể xuất hiện một chút có thiên phú tu sĩ. Đi, tu hành không phải chuyện một sớm một chiều. Hậu Nghệ thản nhiên nói, ta lưu không được bao lâu, thời gian ngắn như vậy, coi như thiên phú lại cao, cũng rất khó tu ra manh mối gì. Hằng Nga cúi đầu, không nói gì. Thật lâu, nàng đau thương cười một tiếng. Ta lại làm sao không biết đâu. Chỉ là, bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Thực sự không được, đến lúc đó lại để cho tộc nhân đi tìm nơi nương tựa cái khác bộ lạc đi. Nhìn xem Hằng Nga trên mặt kiên định thần sắc, Hậu Nghệ trong lòng âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không nói gì nữa. Ta để bọn hắn trong tộc chuẩn bị cho ngươi chỗ ở. Cái khác có yêu cầu gì ngươi cũng có thể nói. Rất nhanh, Hằng Nga liền lại tỉnh lại. Hậu Nghệ không có vấn đề nói, có địa phương lại là được rồi. Vấn đề thức ăn chính ta sẽ giải quyết. Nhẹ gật đầu, Hằng Nga để người chuẩn bị đi. Cứ như vậy, có nghèo bộ lạc tại kinh lịch một trận đại nạn sau, rốt cục tại Nhược Thủy bờ sông định cư xuống. Chỉ là không có ai biết bọn hắn đến tột cùng có thể trong này ở lại bao lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ